Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 325 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giọng nói dịu dàng của Lữ Nhạc truyền đến trong điện thoại. Em chuẩn bị ngày mai đưa tiểu phụ qua đó, cuối năm tiểu phụ sẽ lên tiểu học rồi, phải chứng thực sớm một chút mới được. Trong khoảng thời gian này, Lữ Nhạc cũng đã làm xong những việc trong tầm tay, vừa lúc sắp đến ngày Tết thiếu nhi rồi. Hơn nữa, Hàn Vũ cũng phải chứng thực lên tiểu học. Hơn nữa, người một nhà cứ ở hai nơi cũng không phải là chuyện tốt, điều này cũng không có lợi cho sự trưởng thành của Hàn Vũ. Hai ngày này, Lữ Nhạc đã dựa vào quan hệ của mình điều tới quân khu Thục Đô, sắp đảm nhiệm phó trưởng ban tác chiến quân khu. Thời điểm năm trước, Lữ Nhạc cũng đã được trao tặng quân hàm đại tá. Đối với quân nhân tầm tuổi này, đã là đề bạt rất nhanh rồi. Đương nhiên, cô có thể lên cao nhanh như vậy, cũng không phải bởi vì nguyên nhân cha Lữ Quốc Trung của cô là phó chủ tịch quân ủy. Chủ yếu vẫn là dựa vào sự cố gắng và thành tích làm được của cô. Là chuyên gia chiến lược công nghệ thông tin Trung Hoa, đội chiến lược thông tin do Lữ Nhạc lãnh đạo đã có cống hiến rất lớn trong việc xây dựng tin tức hóa của đội Trung Hoa. Có thể nói, đã tăng cường thực lực chiến đấu tổng thể cho quân ta, nếu không phải làm ra cống hiến lớn như vậy. Cho dù cha của cô là người cầm quyền thực của quân đội, vậy cô là một nữ quân nhân, gần 30 tuổi đã thăng lên quân hàm đại tá, dường như là một việc không thể. Đối với sự phát triển chuyên nghiệp của Lữ Nhạc, Hàn Đồng cũng vô cùng ủng hộ, một mặt là một con người cần có sự nghiệp của mình, có theo đuổi của mình, càng có thể thực hiện giá trị của mình, cuộc sống cũng trôi qua ý nghĩa hơn. Một mặt khác, Lữ Nhạc cảm thấy vô cùng hứng thú với việc nghiên cứu công nghệ thông tin. Bây giờ, coi như đã trở thành chuyên gia ở phương diện này trong quân đội. Nhìn thấy Lữ Nhạc có được thành tích như vậy, Hàn Đồng cũng vô cùng vui mừng. Chỉ có điều, nhận được điện thoại của Lữ Nhạc, tâm trạng Hàn Đồng có chút áp lực. Vốn dĩ theo kế hoạch, Kiều San San muốn ở lại tỉnh Tây Xuyên một tháng. Hàn Đồng cũng muốn nhân dịp này ở cùng với hai mẹ con nhiều hơn. Dù sao, cơ hội như vậy cũng là hiếm có. Nhưng bây giờ, Lữ Nhạc bỗng nhiên muốn tới. Điều này khiến cho Hàn Đồng không thể thực hiện được theo kế hoạch. Lữ Nhạc là vợ của Hàn Đồng. Sau khi cô ấy đến đây, Hàn Đồng cũng không thể ở bên Kiều San San. Hơn nữa, nếu để cho Lữ Nhạc biết thời gian này mình ở cùng với Kiều San San, cũng không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào. Đồng thời, Hàn Vũ cũng cùng tới, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho nó. Tình hình này khiến Hàn Đồng trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót, cũng thật khó khăn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hàn Đồng muốn các cô đều được vui vẻ, không muốn làm cho các cô đau lòng. Hàn Đồng, chị San San và Tiểu Nguyệt ở Tây Xuyên chứ? Giọng nói dịu dàng của Lữ Nhạc truyền đến, nhưng giọng nói này dừng lại trong tai Hàn Đồng lại như sét đánh ngang tai. Lữ Nhạc làm sao biết Kiều San San mang theo Hàn Nguyệt trở về Tây Xuyên? Cô ấy đã biết rồi, hơn nữa còn hỏi như vậy, e là trong lòng đã đoán được thời gian này mình ở cùng với Kiều San San. Chuyện lần trước mặc dù đã ổn rồi, hơn nữa Lữ Nhạc cũng không âm ỉ, thậm chí còn che giấu giúp Hàn Đồng. Nhưng Hàn Đồng biết Lữ Nhạc chắc chắn biết rõ quan hệ giữa mình và Kiều San San, cũng biết Hàn Nguyệt là con gái của mình, chỉ có điều cô ấy yêu mình, việc gì cũng lấy mình làm trung tâm, cho nên không thể hiện ra sự bất mãn. Nhưng Hàn Đồng cho rằng, là một người phụ nữ, Lữ Nhạc chắc chắn vẫn để ý đến mối quan hệ giữa mình và Kiều San San. Cho nên Hàn Đồng cố gắng giấu giếm Lữ Nhạc mối quan hệ với Kiều San San. Có một số việc, mặc dù mọi người trong lòng hiểu rõ, nhưng chỉ cần không nói ra, như vậy cũng là việc không lớn lắm, nhưng đã nói ra rồi thì lại khác. Hai mẹ con cô ấy ở Tây Xuyên. Hàn Đồng cố gắng bình tĩnh nói, nếu Lữ Nhạc đã hỏi vậy thì mình cũng không cần phải giấu giếm, như vậy có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Vâng, vậy anh bảo với chị San San, mời chị ấy ở lại một thời gian, chúng em đã lâu không gặp nhau, muốn tâm sự với chị ấy. Lữ Nhạc dịu dàng nói, còn có Tiểu Nguyệt mà, chắc chắn ngày càng đáng yêu, đến lúc đó để cho cô bé và Tiểu Vũ chơi với nhau. Hàn Đồng nhất thời nghẹn lời, không biết Lữ Nhạc suốt cuộc chuẩn bị làm gì, nhưng từ giọng điệu của cô cho thấy dường như cũng không phải chuyện gì xấu. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Hàn Đồng cũng không nên hỏi kỹ. Lúc này biện pháp tốt nhất là giả ngu, cho nên Hàn Đông liền nói đơn giản. Được, anh sẽ truyền lời cho cô ấy. Em đi máy bay vào lúc nào, lúc đó anh sẽ ra sân bay đón hai mẹ con. Lỡ Nhạc nói. 10 giờ nhé, trước khi đăng ký em sẽ gọi điện cho anh. Hàn Đông nói. Được rồi. Sau đó, Hàn Đông lại nói chuyện với Hàn Vũ qua điện thoại. Hàn Vũ sắp 6 tuổi rồi, thằng bé thật thông minh đáng yêu. Ở trong trường mẫu giáo là vua của bọn trẻ. Chỉ là mặc dù một số đứa trẻ bắt chước theo nó, nhưng nó lại không thích chơi với bọn trẻ. Thường nói bọn chúng quá ngây thơ, không thích chơi. Không có chuyện gì, thằng bé vẫn rất tích cực, tổ chức trò chơi cho các bạn trên lớp, cũng có nề nếp, rất ra dáng lãnh đạo. Cúp điện thoại, khi Hàn Đông quay đầu lại, nhìn thấy Kiều San San đúng lúc nghiêng mặt về một bên. Trong nháy mắt đó, Hàn Đông nhìn thấy trên mặt cô đầy hiu quạnh, trong lòng không kìm nổi đau xót. Vừa rồi, Kiều San San chắc chắn nghe được nội dung cuộc điện thoại của mình và Lỡ Nhạc, cho nên cô chắc chắn vô cùng thương tâm với hoàn cảnh của mình. Lỡ Nhạc sắp đến rồi, có phải có nghĩa rằng cô sẽ là người không danh phận rời khỏi đây? Lúc này, Kiều San San trong lòng thật vô cùng buồn bã. Mình dù sao cũng không phải là vợ danh chính ngôn thuận của Hàn Đông. Tình cảm của hai người sâu đậm như vậy, nhưng tình hình thực tại, ánh mắt thế tục đều làm cho cô đành phải nhân nhượng cầu toàn, cẩn thận từng ly từng tí. Đây là lựa chọn của cô cũng không có chút hối hận. 3. Hàn Nguyệt dường như cảm giác được không khí trong phòng có chút áp lực, nhút nhát kêu lên một tiếng. Hàn Đông trong lòng đau xót, trẻ con tuy rằng đơn thuần nhưng lại vô cùng nhạy cảm, giơ tay ôm Hàn Nguyệt vào lòng. Hàn Đông hôn lên trán cô bé, nói: Nguyệt Nhi sinh nhật muốn có bánh ngọt như thế nào, dầu tây hay chocolate? Con muốn bánh chocolate, phải to như thế này. Hàn Nguyệt nói xong, giơ tay vẽ miêu tả. Hàn Đông gật đầu nói: Đi, ba mua cho con một cái bánh ngọt to, nhất định để cho con ăn rất vui. Còn ba mẹ cũng phải ăn. Hàn Nguyệt dịu dàng nói, giơ tay nắm lấy tay Kiều San San. Được, cả nhà chúng ta ăn. Hàn Đông cười nói, nhìn Kiều San San nói: Vừa nãy Lỡ Nhà gọi điện thoại đến, cô ấy muốn đưa Hàn Vũ tới, bảo em ở lại vài ngày, cô ấy muốn nói chuyện với em. À, sắc mặt Kiều San San trắng bệch ra. Hàn Đông nhẹ nhàng cười nói: Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Lỡ Nhạc muốn để Tiểu Vũ và Nguyệt Nhi chơi cùng nhau. Em sẽ không để anh khó xử đâu. Kiều San San thấp giọng nói. Hàn Đông giơ tay nắm chặt tay cô, dịu dàng nói: Có nhớ anh đã từng nói không? Chỉ cần em không buông tay anh cũng sẽ không buông tay em đâu. Đôi mắt Kiều San San hơi đỏ lên, trong đầu hồi tưởng lại ngày tháng trước kia với Hàn Đông đầy vui vẻ vô hạn. Ngày hôm nay đã khắc sâu trong sinh mệnh của cô, không thể xóa mờ được. Em sẽ không buông tay. Kiều San San kiên định nói. Tình cảm của mình cần mình cố gắng. Nếu không cố gắng, hạnh phúc sẽ không từ trên trời rơi xuống. Hàn Nguyệt lúc này ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn Hàn Đông lại nhìn Kiều San San, ngây thơ nói. Con cũng không buông tay. Nói xong, giơ tay lần lượt nắm lấy tay cả hai người. Hàn Đông và Kiều San San nhìn nhau cười, trong lòng đầy tình cảm vô hạn. 9:30 sáng ngày hôm sau, Lỡ Nhạc liền gọi điện thoại báo cô đã ở sân bay, sắp lên máy bay rồi, thời gian đến thủ đô là khoảng 12 giờ. Hàn Đông đang ở phòng làm việc phê duyệt tài liệu, tiếp kiến vài vị cán bộ, 11:30 liền đi tới sân bay thủ đô. Dựa vào thân phận của Hàn Đông, đương nhiên cũng có thể vào bên trong đón Lỡ Nhạc, nhưng Hàn Đông cũng không muốn đặc quyền mà bảo Lý Thiết Trụ dừng xe ở bãi đỗ xe sân bay, tự Hàn Đông đến cửa chờ. Người đến đón rất nhiều, mọi người đều nghển cổ chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra, cũng không ai chú ý đến Hàn Đông. Hơn nữa, suy nghĩ của người bình thường là đường đường là chủ tịch tỉnh, sao lại chen chúc ở chỗ này chờ người giống như mình. Đợi vài phút, máy bay từ Yên Kinh đến thành phố Thục Đô đã hạ cánh, mọi người đợi ở cửa không khỏi di chuyển về phía trước. Hàn Đông chen chúc giữa đám người cũng không khỏi tiến về phía trước. Không bao lâu, người kéo các loại hành lý từ lối đi ra. Hàn Đông cũng ngẩn cổ chờ mong. Rất nhanh, nhìn thấy Lữ Nhạc trên người mặc quân trang đi ra. Thân hình của nàng thướt tha mềm mại, thêm bộ quân trang mang dáng vẻ hiền ngang, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt linh hoạt, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Một tay cô kéo hành lý, một tay dắt Hàn Vũ. Hàn Vũ đeo đôi giày thể thao màu trắng, quần đùi thể thao màu vàng nhạt, áo phông màu xanh nhạt, mi thanh mày tú, để tóc ngắn, có vẻ rất tinh thần. Nó đeo một ba lô nhỏ, sống lưng thẳng tắp, dường như từng giây từng phút đều thể hiện được hình tượng nam nhi của mình. Ba! Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hàn Đông trong đám đông, trên mặt Hàn Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Bé nhảy vọt lên, mở rộng đôi tay nhào vào trong lòng Hàn Đông. Giờ phút này, Hàn Vũ mới thể hiện ra bản tính của một đứa trẻ, toát ra tính cách thật. Hàn Đông ôm Hàn Vũ xoay một vòng, cười ha ha nói. Con trai, mấy ngày không gặp lại lớn hơn rồi. Lữ Nhạc cười cười đứng ở một bên, nhìn hai cha con thân thiết như vậy, những người xung quanh cũng không khỏi liếc nhìn cô một cái. Chủ yếu là cô xinh đẹp như vậy, quả thực chính là một đóa hoa xinh tươi trong quân ngũ. Ngoài ra, trên vai cô mang quân hàm 2-4 sao cũng làm cho người ta liếc mắt. Cho dù không hiểu chế độ của Trung Hoa, nhưng vừa nhìn thấy biểu tượng ánh vàng rực rỡ kia, cũng biết thân phận của cô gái xinh đẹp này không phải đơn giản. Huống hồ, trong đám người còn có một số người cơ bản hiểu biết chế độ quân hàm Trung Hoa. Đối với đại tá còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng đầy sự khiếp sợ. Trong đám người, một gã đàn ông trung niên cầm máy ảnh, thi thoảng chụp ảnh, trên mặt vô cùng kích động. Gã này tên là Tiếu Duệ, là phóng viên báo đô thị Tây Nam, hôm nay đến sân bay đón bạn, vừa hay nhìn thấy Hàn Đồng trong đám người chờ, nhìn thấy Hàn Đồng đường đường là một chủ tịch tỉnh mà đợi người giống như người thường, trong lòng gã không khỏi kích động. Trong lòng nghĩ thầm, đây là một đề tài tin tức tuyệt hảo. Chủ tịch tỉnh thân dân khiêm tốn như vậy, rất đáng được tuyên truyền. Bèn lấy ra máy ảnh mang theo, chụp rất nhiều ảnh. Vì có thể chụp được tấm ảnh chân thật nhất, gã tạm thời không làm kinh động đến Hàn Đông. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Hàn Đông nắm một tay Hàn Vũ, tay còn lại cầm lấy vali hành lý từ trong tay Lữ Nhạc. Cả nhà ba người xen qua đám đông, đi đến chỗ để xe. Lý Thiết Trụ sớm đã xuống xe giúp Hàn Đông để vali hành lý vào sau xe. Sau đó, Hàn Đông đơn giản giới thiệu một chút. Lý Thiết Trụ nhìn thấy vai Lữ Nhạc mang quân hàm đại tá, trong lòng vô cùng khiếp sợ, lúc này kích động giơ tay chào, lớn tiếng nói. Chào thủ trưởng! Làm nhân viên cục cảnh vệ sở công an, quan hệ của Lý Thiết Trụ là ở trong cảnh sát vũ trang. Bản chất anh ta vẫn là quân nhân, cho nên khi nhìn thấy Lữ Nhạc, trong lòng liền không khỏi tràn đầy sự tôn kính. Lữ Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Tiểu Lý không cần khách khí vậy, cũng không phải là người ngoài, về sau tùy tiện hơn một chút. Hàn Đông cũng nói. Đúng vậy, sau này gọi là chị Lữ là được rồi. Lý Thiết Trụ cũng không dám cãi lại, dù sao anh ta cũng là tâm phúc của Hàn Đông, nếu quá khách khí lại là không tốt. Sau đó, Lý Thiết Trụ khởi động xe, rời khỏi sân bay đi tới tỉnh ủy. Ở trên xe, Hàn Vũ ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, vui vẻ báo cáo thành tích học tập với Hàn Đông. Hàn Đông nghe xong vô cùng vui mừng. Thằng bé này rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, về mặt học tập cũng không cần mình phải lo. Chỉ cần bồi dưỡng tốt tính cách của nó, như vậy sự phát triển của nó sẽ đi theo quỹ đạo. Mà theo tình hình hiện tại, tính cách Hàn Vũ cũng rất tốt, so với bạn bè cùng trang lứa đã chín chắn hơn rất nhiều. Chỉ cần phát triển theo tình hình này, Hàn Đông tin rằng tương lai Hàn Vũ sẽ rất xuất sắc. Đến cư xá tỉnh ủy dưới chân công viên Tháp Tử Sơn, Hàn Vũ nhìn thấy cảnh cư xá tuyệt đẹp như vậy, cây cối tươi tốt, không khí tươi mát, quả thật là đi tới vùng ngoại ô, nó liền vô cùng vui mừng, nói. Rất thoải mái, con thích ở đây. Đợi đi vào nhà số 6, nhìn thấy bài trí trong phòng, trên mặt Lữ Nhạc cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Bài trí ở đây cũng có chút xa hoa nhỉ. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng Lữ Nhạc vẫn nhận ra trong phòng có rất nhiều đồ đều là hàng hiệu quốc tế. Trong sự khiêm tốn này lộ ra sự phú quý khó có thể nói. Hàn Đông nói. Đều là như vậy, anh cũng đành phải chấp nhận ở. Vậy thì cứ ở như vậy đi. Lữ Nhạc cười nói. Lý Thiết Trụ mang giúp đồ đạc vào, sau đó liền cáo từ. Bây giờ là thời gian cả nhà chủ tịch tỉnh gặp nhau, anh ta cũng không tiện ở lại. Hôm nay là thứ 6, Lữ Nhạc và Hàn Vũ đã đến đây. Buổi chiều Hàn Đông cũng không đến phòng làm việc nữa. Hắn gọi điện thoại cho Hứa Song, bảo anh ta đưa tài liệu quan trọng đến đây. Đương nhiên, nếu có chuyện gì khẩn cấp, Hàn Đông cũng phải đi xử lý. Dù sao ở vị trí này thì công tác là quan trọng nhất. Hàn Vũ đã lâu không gặp cha mình, gặp được Hàn Đông nó vô cùng vui mừng. cho dù tính tình điềm đạm, chín chắn, cũng không khỏi nói với Hàn Đông những chuyện mà nó trải qua thời gian này. Nhìn thấy bộ dạng hớn hở của nó, Hàn Đông trong lòng không khỏi cảm thán, trẻ con vốn dĩ là như vậy. Buổi sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lữ Nhạc liền mỉm cười, nói: Hàn Đông, hôm nay cuối tuần, anh liên hệ chị San San đi, chúng ta tụ tập một lát, em đã lâu không gặp chị ấy. Còn nữa, em chưa từng gặp Tiểu Nguyệt, muốn gặp một chút công chúa nhỏ đáng yêu này. Em Nguyệt Nhi à? Hàn Vũ ngẩng mặt lên hỏi. Con còn chuẩn bị quà cho em ấy, khi nào con có thể gặp em ấy? Hàn Đông vuốt đầu Hàn Vũ, nói. Con sắp được gặp em rồi. Tuy rằng không biết Lữ Nhạc suốt cuộc muốn làm gì, nhưng nếu cô đã đưa ra yêu cầu như vậy thì Hàn Đông sẽ thỏa mãn cô. Ít nhất theo tình hình bây giờ, Lữ Nhạc hẳn là không đến mức làm chuyện gì quá đáng. Trên thực tế, từ góc độ của Lữ Nhạc, quan hệ của mình và Kiều San San cũng có chút quá mức. Nhưng Lữ Nhạc cũng hiểu được tình cảm của Hàn Đông và Kiều San San đã có từ trước khi quen với cô, cho nên trong lòng cô đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Trên thực tế, cô cũng nghe nói qua, ở Yến Kinh có rất nhiều hôn nhân liên kết giữa các gia tộc, hai người bị ghép đôi với nhau, trên thực tế đều không hạnh phúc. Ít ra, tình cảm của Hàn Đông đối với mình cũng là thật, quan hệ vợ chồng cũng rất tốt, so với nhiều người là hạnh phúc hơn nhiều. Về phần một số hồng nhan tri kỷ của Hàn Đông cũng là chuyện không có cách nào. Từ xưa đến nay, phàm là đàn ông vô cùng ưu tú, phụ nữ bên cạnh sao có thể chỉ có một người, mà Hàn Đông ít ra không phải là một kẻ sằng bậy. Phụ nữ mà hắn có quan hệ, theo cô được biết, cũng đều là đủ loại nguyên nhân mới có tình cảm. Thấy Hàn Đông nói chuyện điện thoại xong, Lữ Nhạc mỉm cười, nói: Chị San San thời gian này vẫn khỏe chứ? Hàn Đông sửng sốt, không biết Lữ Nhạc sao lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn thành thật nói: Vẫn khỏe. Vậy thì tốt rồi. Lữ Nhạc gật đầu, nói: Em và chị San San tình như chị em, cũng mong chị ấy sống vui vẻ. Em cảm thấy sau này chị San San có thể ở trong nội địa, không cần phải ở Hồng Kông. Cuộc sống không quen cũng không có ý nghĩa gì. Như vậy thì sau này chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn. Hàn Vũ và Hàn Nguyệt cũng có thể cùng nhau lớn lên thì thật là tốt. Hàn Đông thật sự có chút trợn tròn mắt. Lữ Nhạc suốt cuộc là có ý gì? Đơn giản phân tích thì dường như Lữ Nhạc đã ngầm đồng ý sự tồn tại của Kiều San San, muốn để cho cô ở bên cạnh mình. Đấy suốt cuộc là chuyện gì? Hàn Đông suy nghĩ trong lòng trăm lần, vẫn không có lời giải đáp. Nhìn Lữ Nhạc vẻ mặt chân thành, Hàn Đông thật sự muốn hỏi rõ ràng, nhưng hắn lại không thể hỏi. Lữ Nhạc lúc này thở phù một tiếng, mỉm cười, nói: Đang suy nghĩ gì đấy? Tâm hồn đi đâu mất rồi? Hàn Đông cười gượng một cái, nói: Không nghĩ gì. Anh đó. Lữ Nhạc bất đắc dĩ nhìn Hàn Đông một cái, nói: Hy vọng sau này không có nữa. À, cái này... Hàn Đông kinh ngạc không biết nói gì cho phải. Lữ Nhạc mặc dù bất đắc dĩ nhưng lại đã đồng ý mối quan hệ của mình và Kiều San San. Cũng không biết cô sao lại nghĩ thông suốt rồi. Nhưng đây đối với Hàn Đông lại là một chuyện tốt. Từ trước tới nay, Hàn Đông rất buồn bực chuyện này. Nếu Lữ Nhạc có thể chung sống hòa bình với Kiều San San là tốt nhất. Bây giờ xem ra, dường như ý tưởng này đã thành sự thật. Lẽ nào Lữ Nhạc bảo mình gọi Kiều San San tới là muốn nói chuyện này với cô ấy sao? Lúc này, Hàn Đông cảm giác quả thực mình đang nằm mơ vậy, hơn nữa là một giấc mơ đẹp. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lữ Nhạc mang theo một vẻ tức giận, trong lòng Hàn Đông không khỏi cảm động. Dù Lữ Nhạc biểu hiện rộng lượng đến đâu, từ sâu trong nội tâm của cô chắc chắn phải chịu sự dày vò. Trải qua rất nhiều cân nhắc và suy nghĩ mới có thể đưa ra quyết định này. Không kìm nổi ôm Lữ Nhạc vào trong lòng, hôn lên trán cô. Lúc này điện thoại vang lên, bảo mẫu đi đến nhận điện thoại, là bảo vệ gọi tới, hỏi có để một người phụ nữ tên Kiều San San vào không. Chị San San đến à? Em đi đón chị ấy. Lữ Nhạc đứng lên nói. Hàn Đông nói. Không sao, nhiệt tình như vậy nhất định phải ra đón chứ. Biểu hiện của Lữ Nhạc càng nhiệt tình, trong lòng Hàn Đông càng nghi ngờ, dần dần có chút lo lắng. Em phải đi đón mới được. Lữ Nhạc nghiễm nhiên cười, lập tức đứng lên, thay giày, ra ngoài đi đón Kiều San San. Hàn Vũ leo lên chân của Hàn Đông, ngẩng đầu lên hỏi. Ba, em Tiểu Nguyệt đến phải không ạ? Hàn Đông gật đầu, lập tức xoa đầu của Hàn Vũ, nói. Tiểu Vũ, có phải chăm sóc yêu thương em Nguyệt Nhi, biết không? Con làm anh phải biết yêu thương em gái, không được bắt nạt em ấy, cũng không thể cho người khác bắt nạt em. Dạ, bà cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho em Tiểu Nguyệt Nhi. Hàn Vũ đặt tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Hiển nhiên, dáng vẻ người lớn. Hàn Đông liền đưa ngón tay cái ra biểu dương, nói. Tốt, đây mới là nam tử hán. Hàn Vũ liền ngạo mạn ưỡn ngược lên. Lúc này, phía ngoài sân tỉnh ủy, Kiều San San nắm tay của Hàn Nguyệt lặng lẽ đứng đợi. Trong lòng cô ấy không khỏi có chút xao xuyến, tuy từng nói chuyện điện thoại nhiều lần với Lỡ Nhạc, nhưng hiện tại nhanh chóng sẽ đối mặt nhau, trong lòng Kiều San San có chút hồi hộp. Dù sao, thân phận của cô ấy đang ngay tại đây, đối diện với người vợ chính là Lỡ Nhạc. Trước tiên, từ mặt tâm lý, cô ấy đã cảm thấy cúi đầu xuống. Ngoài ra, Kiều San San đối với mục đích Lỡ Nhạc muốn gặp mình cũng không rõ ràng. Theo lý, với quan hệ của hai người, cách tốt nhất chính là mọi người không gặp mặt. Tuy biết tồn tại của đối phương, nhưng cố gắng không chạm mặt, như vậy cũng tránh được xung đột không cần thiết. Dường như thời gian trải qua vô cùng chậm. Lúc này, phía trước có một bóng hình trang phục màu xanh quân đội bước tới. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng Kiều San San có thể nhận ra được người đang đến là Lỡ Nhạc. Cô ấy cũng không ngờ Lỡ Nhạc lại chủ động đến trước cổng để chào đón mình. Điều này khiến tâm trạng của Kiều San San tốt hơn rất nhiều. Cho dù thế nào, điều này khiến tâm trạng của Kiều San San tốt hơn rất nhiều. Thái độ của Kiều San San ít ra nói rõ cô ấy không phải gọi mình đến đàm phán. Kết hợp thêm nội dung trò chuyện trước đấy trong điện thoại, Kiều San San cảm thấy việc này không phức tạp như tưởng tượng của mình. Xa xa, trên mặt Lỡ Nhạc lộ ra nụ cười, đưa tay vẫy chào. Kiều San San cũng cười đáp trả lời, nắm tay Hàn Nguyệt tiến lên phía trước. Hai người bước đến gần, Lỡ Nhạc đưa hai tay ra, đưa ra động tác ôm ấp. Kiều San San hơi sửng sốt, lập tức bước về phía trước. Hai người liền ôm lấy nhau, khoảng cách giữa hai người lập tức nhờ vào hành động này liền tan biến mất. Chị San San, đã lâu không gặp, chị xinh hơn nhiều so với trước đây. Lỡ Nhạc mỉm cười, nói. Kiều San San nói. Đâu có, em mới là ngày càng xinh đấy. Cháu chào gì, cháu xinh không ạ? Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Nguyệt đương nhiên là rất xinh đẹp rồi. Lỡ Nhạc cười nói, liền bế Hàn Nguyệt lên nói. Nào, dì thơm Tiểu Nguyệt Nhi xinh đẹp của chúng ta nào. Nói xong, cô ấy liền hôn nhẹ lên trán của Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt liền cười lên, vô cùng vui sướng. Đi nào, chúng ta cùng vào nhà. Lỡ Nhạc bế Hàn Nguyệt, nói với Kiều San San. Kiều San San gật đầu, cùng với Lỡ Nhạc bước về phía trước. Tuy về tỉnh Tây Xuyên cũng được vài ngày, hơn nữa, thời gian này cô ấy bên cạnh Hàn Đồng cũng tương đối nhiều, nhưng chưa từng đến qua nơi này. Dù sao, đây là khuôn viên tỉnh ủy, ở trong khu vực này đều là những nhân vật có chút phân lượng trong quan trường của tỉnh Tây Xuyên. Còn vợ của Hàn Đông lại không có mặt, một thiếu phụ tuyệt đẹp như Kiều San San cứ thế ra vào, chắc hẳn sẽ gây nhiều chú ý đến người khác. Tuy đến cấp bậc như Hàn Đông, vấn đề phụ nữ chưa đến nỗi là nhân tố dẫn đến chết người, nhưng vẫn nên chú ý tới ảnh hưởng mới tốt. Hàn Nguyệt một chút cũng không xa lạ, tuy trước đây chưa từng gặp qua Lỡ Nhạc, nhưng trong điện thoại từng nghe qua giọng nói của Lỡ Nhạc, thậm chí còn trò chuyện qua. Cho nên đối với người gì chưa từng gặp mặt qua, trong lòng Hàn Nguyệt vô cùng hào cảm, ngược lại một chút xa lạ cũng không có. Lúc này cô bé được Lỡ Nhạc bế, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nhiệt tình, nhìn gương mặt của Lỡ Nhạc. Trong tâm hồn bé nhỏ của cô bé, duy này cũng xinh đẹp như mẹ của mình, hơn nữa còn rất thân thiện. Dân nhanh liền bước vào nhà, cậu nhóc Hàn Vũ sớm đã đứng đợi ở cửa, ngồi xuống lấy giày cho Kiều San San. Đối với biểu hiện của Hàn Vũ, Kiều San San cũng hết sức bất ngờ, vừa khen ngợi, trong lòng lại nghĩ, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thật sự không nhiều. Lỡ Nhạc đặt Hàn Nguyệt xuống, còn Hàn Vũ nhanh chóng lấy ra một đôi dép màu hồng, nói. Em Tiểu Nguyệt Nhi, đây là dép của em, rất xinh đấy nhé. Trên chiếc dép còn được trang trí bằng một con thỏ trắng, vô cùng đáng yêu. Hàn Nguyệt cười tươi như hoa, giọng điệu trẻ con. Cảm ơn anh Vũ. Không cần cảm ơn, anh là anh trai, anh nên chăm sóc em. Hàn Vũ tự tin nói, lập tức đưa tay ra giúp Hàn Nguyệt mang dép. Còn Hàn Nguyệt cũng phối hợp ngồi xuống. Hai nhóc tì vừa mới gặp mặt thì đã vô cùng hòa hợp. Điều này khiến trong mắt của Hàn Đông trong lòng vô cùng an ủi. Đứng lên, cười nhìn nhân viên rót nước, Trong lòng Hàn Đồng đã có sẵn chủ ý. Nếu đã như vậy, mình có lo lắng cũng công cốc thôi. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Tin chắc Lỡ Nhạc và Kiều San San, hai người họ sẽ không khiến mình thất vọng. Hai người này đều là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Hàn Đồng. Đối với Hàn Đồng mà nói, lòng bàn tay mua bàn tay cũng là thịt. Hắn không nhẫn tâm nhìn thấy bất kỳ ai tổn thương. Mọi người cùng nhau ngồi tại ghế sofa trong phòng khách. Hàn Nguyệt và Hàn Vũ ngồi khít vào nhau. Hai nhóc tì lấy ra món quà được chuẩn bị từ trước để trao đổi nhau. Hàn Nguyệt thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hàn Đồng, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống, giống như đang kiềm nén điều gì. Trước đó, Kiều San San từng căn dặn Hàn Nguyệt, nói bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi với ba, đợi sau khi gặp mặt ba, không được gọi là ba, xem kiên trì được đến bao lâu. Thật ra, Hàn Nguyệt rất thích ở bên cạnh Hàn Đồng, nhưng vì trò chơi mà mẹ mình nói đến, nên cô bé cố chịu đựng, không có bước lên nũng nịu. Lúc này, Lỡ Nhạc và Kiều San San trò chuyện vui vẻ, cùng nhau tìm hiểu tình hình cuộc sống hiện nay của đối phương, trời Nam biển Bắc, giống như có những lời chưa nói xong hết. Còn Hàn Nguyệt và Hàn Vũ, hai nhóc tì này cũng giống như có tình cảm không dứt được. Hai người cứ thủ thỉ giới thiệu với nhau, thưởng thức những món ăn vặt được chuẩn bị từ trước, hai cái đầu tụm vào nhau, khiến người khác cảm thấy rất ấm áp. Hàn Đông ngồi trên ghế sofa, lúc này không khỏi phát hiện ra một việc, chính là thời gian đã qua rất lâu, mọi người giống như rất vui vẻ, chỉ có mình cô đơn ngồi đó, trông như người ngoài vậy. Không thể nào bị cô lập được, Hàn Đồng không khỏi suy nghĩ. Lúc này vừa đúng lúc Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía mình, Hàn Đồng cười vẫy tay nói. Tiểu Nguyệt Nhi, qua đây nào. Ánh mắt của Hàn Nguyệt đột nhiên sáng lên, há to mồm, ánh mắt liền nhìn sang Kiều San San. Hàn Nguyệt nhìn về phía mẹ, lại nhìn sang Hàn Đồng, ánh mắt lại dần tan biến, lập tức lắc đầu, cúi đầu xuống. Hàn Đồng hết sức kinh ngạc, không biết là chuyện gì. Mình dường như cũng không đắc tội với cô bé, sao lại đối xử với mình như vậy? Hôm qua cô bé còn rất thân thiết với mình, sao một ngày không gặp đã có thái độ như vậy? Tâm tính của trẻ con quả thật rất khó đoán. Hàn Đồng tự cảm thán trong lòng, chẳng lẽ vì cùng chơi vui vẻ với Hàn Vũ cho nên Hàn Nguyệt không đồng ý đi đến bên mình? Đi nào. Lỡ Nhạc đưa tay sờ vào gương mặt của Hàn Nguyệt, mỉm cười nói. Nghe vậy, Hàn Nguyệt có chút động lòng, nhưng lại nhớ đến căn dặn của mẹ. Cô bé liền kiềm chế nỗi khát vọng mãnh liệt trong lòng, chỉ nhìn Hàn Đồng một cái, lại cúi đầu xuống cầm lấy viên kẹo sô-cô-la, mở tờ giấy hoa màu xanh ra, đưa viên kẹo cho Hàn Vũ, nói. Anh Tiểu Vũ, cho anh ăn nè, rất ngọt đó. Hàn Vũ lắc đầu, đẩy viên kẹo về phía Hàn Nguyệt, nói. Em là em gái, em ăn đi. Nhìn thấy bộ dạng yêu thương nhau của hai nhóc tì, khóe môi của mọi người không khỏi lộ ra nụ cười. Trong lòng Hàn Đồng vô cùng vui vẻ, hai nhóc tỷ này từ nhỏ đã được bồi dưỡng tình cảm thân thiết như vậy, đối với sau này có ích cho hai đứa. Trong xã hội hiện nay, trên căn bản đều là con một, có thể có được anh chị em cũng rất hiếm, hoặc Hàn Vũ cùng lớn lên với Hàn Nguyệt, đối với hai đứa mà nói là thứ hạnh phúc vượt qua rất nhiều người. Nhìn Hàn Nguyệt vẫn không chịu đến bên Hàn Đồng, Lỡ Nhạc cũng thấy hơi kỳ lạ. Cô ấy nhìn sang Kiều San San, lập tức nói với Hàn Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nhi sao vậy? Sao lại không quan tâm đến ba vậy? Hừ. Hàn Đồng đang cầm tách trà lên uống, nghe được lời của Lỡ Nhạc, tay run lên, lập tức bị ngụm trà làm sặc nước. Hàn Đồng thế nào cũng không ngờ Lỡ Nhạc lại nói trực tiếp thẳng thắn như vậy. Hắn không hề chuẩn bị tâm lý nào hết. Trong lòng Kiều San San hơi run lên, sắc mặt liền thay đổi. Tuy Hàn Nguyệt là con gái của cô ấy và Hàn Đồng, về việc này thì trong lòng ai cũng hiểu rõ. Nhưng hiện tại, Lỡ Nhạc đem việc này nói trước mặt mọi người, vậy suốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Chẳng lẽ Lỡ Nhạc muốn nói rõ sự việc, sau này sẽ cư xử hòa thuận hơn? Kiều San San không khỏi bật cười trong lòng, nhưng lại cảm thấy có chút hoang đường. Lỡ Nhạc không thể độ lượng nhiều vậy chứ? Lúc này, Kiều San San đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính là không ngờ Lỡ Nhạc chủ động nói rõ thân phận của Hàn Nguyệt. Chẳng lẽ cô ấy muốn nhận lấy Hàn Nguyệt từ phía mình, sau này mình sẽ không còn được gặp Hàn Nguyệt nữa? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của Kiều San San trở nên trắng bệch. Bất kể thế nào, cô ấy sẽ không cho bất cứ người nào cướp mất con gái của mình. Đấy là miếng thịt của cô ấy. Cô cũng không thể trách Kiều San San nghĩ nhiều trong lòng, chủ yếu vì thái độ hiện giờ của Lữ Nhạc quá quỷ quyệt, khiến người ta có cảm giác như trong mơ vậy. Tay Hàn Đồng nâng tách trà, miệng tách chạm vào môi, cứ thế giữ nguyên vị trí này, giống như bị người ta điểm huyệt vậy, động cũng không động đến. Trong đầu của hắn đang nhanh chóng cân nhắc rốt cuộc việc này như thế nào. Lữ Nhạc không hoàn toàn dựa theo chiêu thức này. Tiếp đó, Lữ Nhạc cho gọi Kiều San San và Hàn Nguyệt qua, cùng dùng cơm, mọi người trò chuyện một hồi, trong lòng tự hiểu thì thôi, nhưng không ngờ cô ấy nói thẳng trước mặt mọi người, nhất thời khiến xung quanh vô cùng ngượng ngùng. Chỉ có Lữ Nhạc dường như không chú ý đến điểm này, cô ấy cười, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hàn Nguyệt, mỉm cười hỏi. Sao vậy? Giận bà à? Hàn Nguyệt lắc đầu, nhẹ giọng nói. Mẹ đã nói rồi, hôm nay sẽ chơi một trò chơi, không được gọi ba. Tuy giọng nói của Hàn Nguyệt rất nhỏ nhẹ, nhưng Hàn Đồng lại nghe rất rõ, trong lòng không khỏi hơi nhói. Hắn hiểu ý của Kiều San San, lo lắng Hàn Nguyệt gọi mình là ba sẽ bị Lữ Nhạc nghe được. Nguyệt nhỉ, đến chỗ ba nào. Hàn Đồng nói, giọng nói hơi run. Đây là con gái của mình không thể cho con bé nhiều tình thương, nhưng cũng phải cố gắng cho con bé sinh trưởng trong một môi trường vui vẻ khỏe mạnh, cố gắng có thể cho con bé cảm nhận được tình yêu của ba. Nếu Lữ Nhạc đã nói rõ như vậy, thế thì còn che giấu điều gì? Hoàn toàn không cần thiết nữa, cho nên Hàn Đồng dứt khoát nói rõ hơn. Hàn Nguyệt lên tiếng, tuy hơi bĩu môi, nhưng hiển nhiên trong lòng rất vui, đứng lên bước qua, ngồi vào vòng tay của Hàn Đồng, cái đầu bé nhỏ tựa vào ngực của Hàn Đồng, dáng vẻ thoải mái. Hàn Vũ hơi ngưỡng mộ khi nhìn được cảnh này, tuy nhiên rất nhanh cậu bé liền ưỡn ngực, phỏng đoán cảm thấy trước mặt em gái nhất định phải có biểu hiện của người đàn ông. Xin lỗi. Kiều San San hơi nhẹ giọng, hốc mắt của cô ấy hơi đỏ, trong lòng vừa bất an vừa cảm động. Điều bất an là sự việc diễn ra đến hiện tại cũng không biết bước tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm động là không ngờ Hàn Đồng cũng lên tiếng thừa nhận quan hệ với Hàn Nguyệt. Đối với cô ấy tuyệt đối là niềm an ủi lớn nhất. Chỉ là cô ấy cũng lo lắng phía phản ứng của Lữ Nhạc. Hơn nữa, tuy giữa mình và Hàn Đồng có tình cảm sâu đậm, nhưng dù sao, mình và Hàn Đồng vẫn chưa kết hôn, còn Lữ Nhạc mới chính là người vợ danh chính ngôn thuận của Hàn Đồng. Nhưng mình lại có con với Hàn Đồng. Về vấn đề tình cảm, nhưng có lý hay không lại là một chuyện. Mình nói một tiếng xin lỗi với Lữ Nhạc cũng là điều đúng thôi. Hơn nữa, hiện tại Kiều San San cảm nhận được Lữ Nhạc đem sự việc nói rõ có lẽ không có ác ý. Chị San San, không sao đâu. Lữ Nhạc nhẹ tiếng trả lời. Em hiểu, chúng ta không có gì đáng tiếc nuối cả. Khóe mắt của Kiều San San đỏ lên, gật đầu, trong lòng cảm xúc xen lẫn nhau. Hàn Đồng tuy bế lấy Hàn Nguyệt, nhưng bên tai vẫn đang chú ý đến cuộc đối thoại của Lữ Nhạc và Kiều San San. Lúc này, trong lòng khẳng định, xem ra Lữ Nhạc sớm đã có dự định, cô ấy có thể làm như vậy, đương nhiên phải nể mặt mình. Nếu không, là một người phụ nữ, dù quan hệ giữa cô ấy và Kiều San San có tốt đến mấy, cũng không đến nỗi độ lượng đối với việc này. Trong lòng Hàn Đồng cũng có chút cảm động. Sau đó, không khí trong nhà dần dần trở nên vui vẻ hơn. Nếu lời đã thốt ra như vậy, trong lòng mọi người đều rõ, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Bên trong nhà, dần nhanh tràn ngập tiếng cười đùa của Hàn Nguyệt và Hàn Vũ. Tuy Hàn Vũ luôn có dáng vẻ nghiêm chỉnh của người lớn, nhưng trước mặt của em gái Tiểu Nguyệt Nhi đáng yêu như công chúa, rất nhanh đã cùng chơi đùa với Hàn Nguyệt. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Đồng cảm thấy dường như đã đặt được tảng đá trong lòng xuống. Cho dù người khác nghĩ thế nào, chỉ cần Lữ Nhạc và Kiều San San có thể cư xử hòa thuận, vậy tâm bình của mình sẽ không còn nữa. Chị San San, sau này chị đừng ở Hồng Kông nữa, về đây đi. Khi ăn cơm, Lữ Nhạc mỉm cười nói với Kiều San San. Sáng thứ hai đi làm, tâm trạng của Hàn Đồng vô cùng thoải mái. Hai ngày cuối tuần, Hàn Đồng cùng với Lữ Nhạc, Kiều San San dẫn theo Hàn Vũ và Hàn Nguyệt rất vui vẻ. Hơn nữa, Kiều San San cũng đồng ý lời mời của Lữ Nhạc. Sau khi ở lại một thời gian tại tỉnh Tây Xuyên, chuẩn bị quay về Hồng Kông, sắp xếp lại công việc kinh doanh bên này, tìm một người thích hợp để kinh doanh, sau đó liền quay về tỉnh Tây Xuyên, đồng thời dần mang công việc ở Hồng Kông chuyển về trong nước. Dựa theo cách nói của Lữ Nhạc, Kiều San San sẽ chuyển việc kinh doanh về trong nước, nhưng thân phận vẫn còn bảo lưu tại Hồng Kông. Thân phận như vậy đối với cô ấy và Hàn Nguyệt cũng có ích. Về thân phận của Hàn Nguyệt, dù bị người khác nghe được cô bé gọi Hàn Đông là bà, cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó có thể giải thích với người ngoài đây là con gái nuôi của Hàn Đông. Con nuôi gọi bà mà không phải gọi là bà nuôi cũng không có gì sai. Sở dĩ sắp xếp như vậy, chủ yếu muốn cho Hàn Nguyệt sinh trưởng trong một môi trường tốt hơn. Thông qua lời khuyên của Lỡ Nhạc, cộng thêm trong lòng Kiều San San, vốn dĩ cũng muốn Hàn Nguyệt ở bên cạnh Hàn Đông nhiều hơn. Dù không thể lúc nào cũng bên cạnh Hàn Đông, nhưng có thể thường xuyên gặp mặt, có thể thường xuyên có được tình yêu của người cha, đối với trưởng thành của Hàn Nguyệt cũng vô cùng có lợi. Hơn nữa, Kiều San San cũng hy vọng có thể kéo gần khoảng cách với Hàn Đông, dù chỉ được lặng lẽ nhìn hắn, cho nên cô ấy trải qua suy nghĩ thận trọng, liền đồng ý. Trong suốt quá trình, Hàn Đông nhìn giống như người ngoài cuộc, tất cả đều do Lữ Nhạc nói với Kiều San San. Hơn nữa, Hàn Đông còn phát hiện, sau này sự việc được nói ra, quan hệ giữa Kiều San San và Lữ Nhạc trở nên thân thiết hơn, giống như hai chị em vậy, có cảm giác cùng bắt tay với nhau để đối phó mình. Điều này khiến trong lòng Hàn Đông hơi lo lắng. Sự việc hơi quá cũng không được, nếu không, vị trí của mình sẽ nhanh chóng bị giảm xuống. Đương nhiên, niềm vui trong lòng của Hàn Đông mới là chủ yếu. Hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của mình có thể đối xử hòa thuận với nhau, có thể nhìn thấy con cái của mình không ngừng trưởng thành. Đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Hàn Đông còn có gì không hài lòng sao? Hơn nữa, Hàn Đông tin chắc hiện tại tình hình chỉ là tạm thời. Lỡ nhà và Kiều San San đều yêu thích mình, sao họ có thể bỏ rơi mình chứ? Tối thứ bảy và chủ nhật, Kiều San San dẫn theo Hàn Nguyệt ở bên trong biệt thự. Dù sao, biệt thự lớn như vậy, phòng lại rất nhiều, thêm hai người nữa cũng không chật. Hàn Nguyệt và Hàn Vũ tuy chỉ mới gặp lần đầu, nhưng tình cảm giữa hai đứa đã rất tốt. Trong lúc hai đứa đang chọn phòng, lựa chọn phòng kế bên nhau, Hàn Vũ còn bận rộn giúp Hàn Nguyệt trang trí, rất bận rộn nhưng vui vẻ, thậm chí còn mang cả đồ chơi từ Yên Kinh đưa cho Hàn Nguyệt chơi. Nhìn thấy hai đứa đối xử yêu thương nhau, trong lòng Hàn Đông vô cùng an ủi, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, nhất định phải cho hai anh em sinh trưởng trong hoàn cảnh tốt nhất, cho hai đứa được lớn lên trong niềm vui. Tâm trạng cực vui của Hàn Đông, lúc phê duyệt tài liệu, cũng cảm thấy suy nghĩ sáng suốt không ít, hoặc con người gặp phải niềm vui, thì tinh thần sẽ sảng khoái hơn nhiều, hiệu suất làm việc cũng được nâng cao không ít. Đem những văn kiện quan trọng và những việc gấp rút do Hứa Song soạn ra, nhanh chóng làm xong, Hàn Đông thở phào một hơi, đứng lên, đi đến cửa sổ, nhìn những cây xanh tùm bên ngoài sân, nghe thấy tiếng thánh thót không ngừng của chim non trên cây xanh, Hàn Đông thì lại rất yên tĩnh. Cũng xem như giải quyết được nỗi lo âu trước đây, bây giờ toàn bộ năng lực của mình đều phải tập trung làm tốt công việc ở tỉnh Tây Xuyên. Đến tỉnh Tây Xuyên lâu như vậy, trên căn bản, tình hình của các mặt đều đã nắm rõ. Hơn nữa, cục thế tổng thể mà nói, đối với mình cũng rất có lợi, đã đến lúc nên làm nên sự nghiệp rồi. Hàn Đông tự nghĩ thầm trong lòng. Căn bản nền kinh tế của tỉnh Tây Xuyên rất kém, bộ máy lại yếu, nếu không cố gắng theo đuổi, như vậy khoảng cách so với chủng đồng bộ sẽ càng to lớn hơn. Mà tỉnh Tây Xuyên là một tỉnh lớn về nông nghiệp, ngoài việc phải xem trọng phát triển công nghiệp thành phố, càng nên nghĩ cách nâng cao trình độ phát triển nông nghiệp, nâng cao tích cực trong nông nghiệp. Điều này chủ yếu có hai mặt, thứ nhất là giảm, thứ hai là chỉ dẫn và đầu tư. Giảm nhất định phải thích hợp giảm một số thuế nông nghiệp, thu nhập của bách tính vốn dĩ đã thấp, giá thành sản xuất nông nghiệp lại cao, cộng thêm các mặt thuế vụ, sinh hoạt cuộc sống của họ càng khó khăn hơn. Về việc nên làm thế nào với loại hình nông nghiệp phát triển của tỉnh Tây Xuyên, trong lòng Hàn Đồng đã có cách nghĩ chín chắn. Tiếp theo, hắn muốn chuẩn bị bắt đầu ra sức thúc tiến. Trải qua nỗ lực trong thời gian này, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ toàn tỉnh đã được nâng cao. Trước đó, trên căn bản không thể nhìn thấy tác phong làm việc của bộ máy nhà nước. Tuy còn có khoảng cách nhất định với yêu cầu của Hàn Đông, nhưng ít ra, hiện nay thái độ của nhân viên nhà nước đối với người dân đã tốt hơn, không còn như trước kia, hết sức lạnh lùng. Tổng thể mà nói, đội ngũ cán bộ của tỉnh Tây Xuyên giống như một sợi dây được nới lỏng rất lâu, đến nay cuối cùng đã được thắt chặt lại. Muốn làm việc, nhất định làm người trước, chỉ cần làm tốt đội ngũ cán bộ mới có thể nói đến cái khác. Đối với tình hình hiện nay, Hàn Đồng vẫn thấy chưa được hài lòng. Dù sao, rất nhiều vấn đề đang lặp lại, muốn dựa vào khoảng thời gian giám sát ngắn này, khảo sát để có thể giải quyết vấn đề, như vậy rất không hiện thực. Đối với công việc giám sát của đội ngũ cán bộ, nhất định phải có chế độ, có thái độ, Hàn Đồng cũng đang nỗ lực hướng đến chiều này. Buổi trưa vừa đi làm, Hàn Đồng bèn nhận được cú điện thoại của Phạm Đồng Huy, cho biết Bành Vũ Lĩnh trong tuần này sẽ đến tỉnh Tây Xuyên để nghiên cứu, cho Hàn Đồng chuẩn bị một số công việc. Đồng thời, Phạm Đồng Huy cũng đưa ra lão Bành là một lãnh đạo hết sức khiêm tốn, cho nên cũng không cần quá màu mè, chủ yếu cho ông ta thấy tình hình thực tế là được. Sau đó, Hàn Đồng bèn ở cuộc họp đem việc lão Bành sẽ đến khảo sát nói lại cho các đơn vị có liên quan cùng chuẩn bị. Sau đó, Hàn Đồng lại nghe được từ phòng giám sát, Cục Công an sẽ kết hợp với nhóm điều tra đến tìm hiểu tình hình của thành phố Thiết Giang. Trải qua sắp xếp bí mật của đội điều tra, nghiêm túc điều tra, phát hiện Lương Nguyên Minh có rất nhiều điểm nghi ngờ trong một vụ án, sau đó đi theo những nghi điểm không ngừng điều tra. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng đã phá được, đem sự việc điều tra rõ ràng. Lương Nguyên Minh trong quá trình chỉnh lý mỏ than khiến lợi ích của một số người được lợi bị tổn thất, hơn nữa có thể nói dầu muối không vào. Những người dựa vào than đá để thu lợi trông giống như chó cắn nhím vậy, bèn có người nghĩ đến thủ đoạn vụ oan, cũng chính là tố cáo Lưu Nguyên Minh. Trên căn bản, kế hoạch của họ đã thành công, dù sao trên dưới của thành phố Thiết Giang, cán bộ không liên quan đến than đá chiếm thiểu số, sức ảnh hưởng của mạng lưới to lớn này vẫn còn rất lớn, cho nên cuối cùng Lưu Nguyên Minh đành gặp họa. Nếu không phải Hàn Đồng xem trọng, như vậy việc của Lưu Nguyên Minh trên căn bản cũng không có bất cứ lo lắng nào. Còn Lưu Nguyên Minh không chỉ bị mất chức quan, còn có thể bị ngồi tù. Nghe xong báo cáo của Trương Mạn Thành, sắc mặt Hàn Đồng trở nên trầm trọng hơn. Hắn cảm thán nói: vẫn giám sát chưa đủ, sao lá gan của những người này to vậy chứ? Chủ yếu là ép buộc vì lợi ích, còn không sợ hãi gì. Bộ máy giám sát không chu toàn, quyền hạn chưa được cụ thể, tại sao lại có nhiều cán bộ quan viên tham gia vào khai thác mỏ than? Họ đạt được lợi ích, sao không một ai truy hỏi? Thế thì cách gia nhập vốn đầu tư không phải là mang về lợi ích riêng sao? Hàn Đồng kịch liệt phát biểu. Đối với vấn đề xảy ra lần này, nhất định sẽ nghiêm túc điều tra đến cùng, dù can thiệp đến ai đều nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc. Sau khi tan họp, Hàn Đồng đã nói chuyện điện thoại với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương, cho tổ điều tra liên hiệp cùng tìm hiểu tình hình của thành phố Thiết Giang. Chu Lộ Lương cũng vô cùng kích động, biểu thị sẽ nghiêm túc điều tra. Sau đó, hai người cùng nhau hẹn đến phòng làm việc của Phạm Đồng Huy, đem sự việc thuật lại, đề nghị sẽ do Ủy ban Kỷ luật dẫn đầu sẽ tiến hành điều tra các quan viên có liên quan của tỉnh Thiết Giang. Nhìn thấy cảnh này, Phạm Đồng Huy cũng không thể ngăn cản. Hiện giờ, Chu Lộ Lương có thể vẫn chưa hoàn toàn đi về phía Hàn Đồng, chỉ là có một số việc có chung quan điểm mà thôi. Nhưng nếu mình luôn chèn ép lời nói của Chu Lộ Lương, như vậy khả năng anh ta đầu quân về phía Hàn Đồng sẽ càng lớn hơn. Điều này không phải Phạm Đồng Huy muốn nhìn thấy. Xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Trên nguyên tắc, tôi đồng ý cho Ủy ban Kỷ luật điều tra, nhưng nhất định phải chú ý dựa theo cách thức. Hiện giờ là xã hội pháp chế, tuy nhiên quản lý của quan viên nhất định phải tăng cường. Nhưng trước tiên, họ cũng từng là công dân bình thường, nhất định sẽ nhận được đãi ngộ như những công dân khác. Chúng ta tạo dựng dân chủ, được xuất phát từ góc độ trong xã hội, cộng thêm công việc giám sát của đội ngũ cán bộ được tốt, nhưng nếu quá chuẩn, vẫn không thể làm được. Hàn Đồng nghe được Phạm Đồng Huy đang âm thầm hại người. Xem ra, anh ta vô cùng bất mãn đối với việc mình tăng cường đội ngũ cán bộ trong việc giám sát. Tuy nhiên, việc này mình nhất định phải cố gắng làm. Nếu đội ngũ cán bộ vẫn không được dẫn đầu, như vậy công việc của chúng ta nên làm thế nào? Được sự đồng ý của Phạm Đồng Huy, Hàn Đông cùng với Chu Lộ Lương trao đổi với nhau vài ý kiến. Sau đó, Hàn Đông bèn quay về văn phòng của mình. Vừa quay về phòng làm việc không lâu, Hứa Song liền vào báo cáo Trương Mạn Thành đã đến. Mời cô ta vào, Hàn Đông nói, trong lòng nghĩ, trước đó Trương Mạn Thành đã báo cáo không ít, hiện giờ lại đến gặp mình, như vậy ắt hẳn còn rất nhiều tình hình chưa nói hết. Quả nhiên, lần này Trương Mạn Thành đến là để báo cáo với Hàn Đông thêm về những tình hình có liên quan. Trước đó cô ấy còn đang che giấu chưa nói hết tình hình trong buổi họp, vì một số việc chưa có chứng cứ cụ thể, hoặc nói ra vì sức ảnh hưởng quá lớn, cô ta nhất định phải đến tìm Hàn Đồng để trao đổi trước, rồi mới dựa theo sắp xếp của Hàn Đông mà xử lý. Thưa Chủ tịch tỉnh, thông qua dữ liệu do chúng tôi thu thập được, có thể đại khái đưa ra quyết định. Chủ tịch thành phố Thiết Giang, Tất Hạo Hồng, từng không chỉ một lần nhận qua hối lộ của ông chủ mỏ than. Ngoài ra còn có hai vị phó chủ tịch thành phố, người thân cũng là một cố vấn an toàn ở mỏ than nào đó. Có thể tình hình thực tế còn tệ hơn nhiều, chỉ sợ bộ máy của thành phố Thiết Giang đã hỏng rất nhiều. Ngài Trương Mạn Thành báo cáo, vẻ mặt Hàn Đồng càng ngày càng trầm trọng. Tình hình ở thành phố Thiết Giang so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện tại, ít nhất có 4 cán bộ cấp phó giám đốc sở đã được chứng minh có vấn đề, trong đó còn có 2 ủy viên thường vụ thành ủy, một người là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, một người là trưởng ban thư ký thành ủy, ngoài ra còn liên đới gần 10 cán bộ cấp cục trưởng. Về phần cán bộ cấp cục trưởng trở xuống thì càng nhiều. Đó là những người đã có chứng cứ xác thật, chỉ cần giao chứng cứ cho viện kiểm soát là có thể bắt giam, xử theo pháp luật. Ngoài ra còn có một số người chưa có chứng cứ xác thật nhưng có dấu hiệu tương quan, hoặc là có một số lời đồn còn chờ điều tra thêm. Những người này khả năng cũng có vấn đề, cho dù không có vấn đề lớn cũng đều có sự liên lụy hoặc nhiều hoặc ít. Đáng giận, thật đáng giận, Hàn Đông tức giận nói. Trong mắt bọn họ không có kỷ cương quốc pháp sao? Bọn họ nhận tiền thì chắc chắn phải làm một số chuyện trái pháp luật, mà chuyện vi phạm pháp luật bình thường đều sẽ tổn hại lợi ích của nhân dân. Hàn Đông rất căm hận những hành vi như thế. Đây cũng là nguyên nhân mà Hàn Đông tăng mạnh đội ngũ cán bộ giám sát, cán bộ lãnh đạo có quyền lực trong tay. Nếu không làm việc tốt, không sử dụng quyền lực vào chính nghĩa, sẽ mang đến sự tiêu cực rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Theo kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu của nhân dân cũng không ngừng tăng lên, không chỉ đòi hỏi trong cuộc sống sinh hoạt, mà đòi hỏi đối với chính trị cũng không ngừng tăng lên. Không giống như trước kia, chính phủ nói gì cũng là đúng, lãnh đạo là thần thánh không thể xâm phạm. Nhân dân bây giờ cũng có sự phán đoán của mình, yêu cầu đối với chính phủ, đối với lãnh đạo càng ngày càng nhiều. Nếu chúng ta không thể cố gắng tạo ra hình tượng mới cho chính phủ và cán bộ lãnh đạo, thì công tác của chúng ta sẽ lâm vào bế tắc. Rất nhiều chính sách cần được nhân dân hiểu và ủng hộ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ xưa đến nay, nguyên nhân các triều đại hưng suy chủ yếu là do tự nội bộ chính phủ xảy ra vấn đề. Hàn Đông nhìn nhận vấn đề này từ góc độ một người cầm quyền, trong lòng đầy tức giận. Vấn đề quan liêu, tiêu cực, bất kể là cổ đại hay là hiện đại, bất kể là Trung Hoa hay là nước ngoài, vấn đề này đều khiến những người cầm quyền vô cùng đau đầu. Nhưng nhìn chung, văn minh lịch sử của một số quốc gia phương Tây mặc dù không lâu đời như Trung Hoa, nhưng trong phương diện này, bọn họ đã có một chế độ rất tốt, khiến người nắm giữ quyền lực trong tay phải chịu sự chế ước mạnh mẽ. Mà hiện tại, tuy Trung Hoa đã thành lập nên chế độ tốt nhất, cực kỳ có tiềm lực phát triển, nhưng xét về tổng thể, còn rất nhiều phương diện phải hoàn thiện. Vấn đề lớn nhất chính là không đủ chế ước các cán bộ cấp lãnh đạo. Rất nhiều phương diện, nhóm người lãnh đạo vừa là vận động viên, lại vừa là trọng tài, cho nên có thể muốn làm gì thì làm, không chấp hành pháp luật và kỷ luật. Xem ra, nhất định phải nhanh chóng phát triển cơ chế giám sát này. Hàn Đông thầm quyết định, mặc dù trải qua cố gắng của hắn, tỉnh Tây Xuyên đã thông qua phương án tăng cường giám sát cán bộ lãnh đạo, nhưng trong quá trình thực thi cụ thể vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Dù sao, rất nhiều người không ủng hộ chuyện này, thậm chí còn chống đối. Dù sao, mọi người đều là cán bộ lãnh đạo. Bây giờ Hàn Đông đưa ra một phương án giám sát chính mình, không phải là đeo gông vào cổ mình ư? Cho nên rất nhiều người đều vô cùng phản đối chuyện này. Hàn Đông cũng nghĩ đến một vấn đề, dù sao hắn chỉ là chủ tịch tỉnh mà không phải bí thư tỉnh ủy. Làm chủ tịch tỉnh, chức trách lớn nhất của hắn là phát triển kinh tế tỉnh Tây Xuyên, mà công tác đội ngũ cán bộ chủ yếu vẫn là do tỉnh ủy làm. Nếu Hàn Đông quá vội vàng, quản lý quá nhiều việc, sẽ sinh ra xung đột với Phạm Đồng Huy. Tuy Hàn Đông là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư, cũng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, nhưng đồng thời cũng là nhân vật số 1 Ủy ban Nhân dân tỉnh, có chức trách của mình. Cho dù Hàn Đông muốn tăng cường đội ngũ giám sát cán bộ là vì đại cục, vì muốn đề cao năng lực làm việc và thái độ công tác của đội ngũ cán bộ tỉnh Tây Xuyên, xây dựng hình tượng trong lòng công chúng là một lòng vì công, nhưng đối với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác, Hàn Đông làm như vậy là có hiềm nghi chen chân vào địa bàn người khác rồi. Đối với địa bàn của mình, có ai không nhìn chằm chằm chứ, không cho phép người khác quấy nhiễu. Bởi vậy, Hàn Đồng có thể đoán trước được nếu như mình lại nghĩ biện pháp tăng cường phương án giám sát cán bộ, nhất định sẽ gặp lực cản càng lúc càng lớn. Nhưng cho dù lực cản lớn hơn nữa, mình cũng phải làm. Nếu đã ngồi trên vị trí này, mình sẽ nhất định cố gắng hết sức làm tốt việc này. Đây cũng là trách nhiệm của mình. Hàn Đồng hạ quyết tâm trong lòng. Hắn không phải chính khách thuần túy. Tất cả cố gắng, tất cả phấn đấu của hắn, một mặt là vì sự phát triển của gia tộc mình, một mặt khác là muốn cống hiến cho quốc gia, cho nhân dân, đưa quốc gia phát triển lớn mạnh hơn, giúp cuộc sống của nhân dân càng ngày càng tốt. Khi vị trí của hắn càng ngày càng cao, mục tiêu trong lòng hắn đã có sự thay đổi vô hình. Vì gia tộc có thể nói là vì tập thể nhỏ, mà vì quốc gia, vì nhân dân thì là vì tập thể lớn. Hiện tại, trong lòng Hàn Đồng lúc nào cũng nghĩ đến tập thể lớn quốc gia này, toàn tâm toàn ý cố gắng vì quốc gia, tập thể lớn này. Nếu như mình có thể cống hiến càng nhiều sức lực, giúp tập thể lớn này phát triển càng ngày càng tốt, chẳng phải là nhà họ Hàn cũng phát triển lớn hơn theo cùng tập thể lớn sao? Có nước mới có nhà. Tư tưởng của Hàn Đồng có thể nói đã vượt qua rất nhiều người. Thậm chí, nếu như Hàn Đồng nói ra, chỉ sợ rất nhiều người sẽ xỉa mũi, coi lời nói của Hàn Đồng là nói suông mạnh miệng. Trong lòng những người này chỉ có cái tôi mà không có tập thể, tự nhiên không thể giải thích tư tưởng của Hàn Đồng. Ừ, nếu thành phố Thiết Giang đã như vậy, thì sở giám sát phải tiếp tục điều tra cùng với ủy ban kỷ luật, phải điều tra rõ vấn đề của thành phố Thiết Giang, đưa tất cả những kẻ phạm pháp, loạn kỷ cương ra công lý. Hàn Đồng nói với Trương Mạn Thành bằng giọng trầm trọng. Lúc này, Trương Mạn Thành cảm thấy được trong lòng Hàn Đồng đang rất tức giận, như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Xem ra, Hàn Đồng vô cùng căm hận mấy phần tử tham ô này. Như vậy, cô ta là một giám đốc sở giám sát sẽ càng được coi trọng là chuyện tốt. Sau khi Trương Mạn Thành đi ra ngoài, Hàn Đồng ngồi trong phòng làm việc suy tư một hồi, rồi gọi thư ký Hứa Song vào. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Đồng không tốt, Hứa Song đại khái cũng hiểu được có chuyện gì. Anh ta đi theo Hàn Đồng đã lâu, tự nhiên biết Hàn Đồng coi trọng chuyện gì. Thành phố Thiết Giang đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định Hàn Đồng vô cùng tức giận. Hứa Song, anh chuẩn bị đi, chuẩn bị tới thành phố Thiết Giang. Hàn Đồng trầm giọng. Hứa Song sửng sốt, lập tức hỏi. Xin chủ tịch tỉnh chỉ thị. Anh còn chưa kịp phản ứng, nghĩ rằng Hàn Đồng bảo anh ta tới thành phố Thiết Giang làm chuyện gì. Hàn Đồng nói. Anh làm việc cùng tôi lâu rồi, năng lực làm việc của anh tôi rất hài lòng. Nhưng là một cán bộ, nếu muốn phát triển tốt hơn, kinh nghiệm công tác cơ sở là vô cùng quan trọng. Trước kia anh luôn công tác ở các bộ và ủy ban trung ương, sau đó cũng ở cơ quan chính phủ tỉnh, kinh nghiệm công tác ở cơ sở hơi khiếm khuyết. Lần này bộ máy thành phố Thiết Giang xuất hiện vấn đề, tôi định sắp xếp cho anh xuống đó công tác, làm một số việc cụ thể, nắm vững công việc ở thành phố Thiết Giang. Hứa Song hơi ngơ ngác. Tuy trước đây Hàn Đồng cũng tỏ vẻ sẽ cho anh ta về cơ sở công tác một thời gian ngắn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ có điều anh ta cũng hiểu, quả thật mình khuyết thiếu kinh nghiệm ở cơ sở, cho nên nhất định phải đi. Hiện tại ở tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đồng đang không ngừng thăng tiến. Mình đi sớm, rèn luyện sớm là có lợi nhất. Tôi xin nghe theo chủ tịch. Vẻ mặt Hứa Song kiên nghị. Tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Hàn Đồng hài lòng gật gật đầu. Tình hình thành phố Thiết Giang rất phức tạp, lần này không ít người có vấn đề, nói không chừng còn một số người chưa bị phát hiện. Tôi chuẩn bị sắp xếp anh đảm nhiệm phó bí thư thành ủy kiêm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Thiết Giang, nhất định phải nắm vững công việc, làm nhiều chuyện có ích cho người dân. Hiện tại Hứa Song là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa còn chưa được 2 năm, nên Hà Đồng không thể lập tức sắp xếp anh ta đảm nhiệm chủ tịch thành phố Thiết Giang. Vị trí tốt nhất tất nhiên là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố, nhưng để anh ta dễ dàng triển khai công việc, Hàn Đồng quyết định cho anh ta thêm một danh hiệu phó bí thư thành ủy. Như vậy, sắp xếp của anh ta trong số các ủy viên thường vụ thành ủy cao hơn nhiều, công tác sẽ ít áp lực hơn. Cảm ơn chủ tịch tỉnh, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt. Hứa Song cũng hiểu điểm này, trong lòng vô cùng cảm kích. Hàn Đồng sắp xếp như vậy không chỉ giúp anh ta tới thành phố Thiết Giang có thể dễ dàng triển khai công việc hơn, hơn nữa cũng cực kỳ có lợi với tương lai của anh ta. Dù sao, trên thực tế, anh ta chính là lãnh đạo hai bên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, có thể nói là rất hiếm. Hiện đang trong hoàn cảnh không ngừng yêu cầu tinh giản các cấp phó bí thư đảng ủy lớn, Hàn Đồng sắp xếp như vậy là đã tốt lắm rồi. Hàn Đồng nói. Đương nhiên, hiện tại thành phố Thiết Giang còn đang trong quá trình điều tra. Bây giờ anh biết trước rồi, có thể là một số công tác chuẩn bị. Đến lúc xuống đó là có thể triển khai. Hy vọng sau khi anh đi xuống, làm tốt mấy công tác này. Đầu tiên là phải tăng cường rèn luyện, nâng cao năng lực làm việc. Hứa Sâm lấy bút và quyển vở nhỏ, nghiêm túc ghi chép vấn đề Hàn Đông nhắn nhủ. Những việc này đều là việc mà sau khi anh ta tới thành phố Thiết Giang, nhất định phải toàn lực làm tốt, không thể qua loa. Nói chuyện với Hứa Sâm xong, Hàn Đông lại lấy điện thoại ra, gọi cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 325 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.